bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, Mị Kiếm Vệ hành động. Hai đạo kiếm khí, ngay tại sở cuồng nhân tại Diệp Thành cùng Oán Kiếm Vệ giao thủ thời điểm. Thất Huyền Thành bên trong, Mộ Dung Hiên, Thương Tình Tuyết hai người lại cũng gặp phải phiền toái. Trong khách sạn, không có một ai, Mộ Dung Hiên, Thương Tình Tuyết trước mặt hai người đứng đấy một người mặc trường bào màu đen nữ tử. Này vóc người thiên tư quốc sắc, sóng mắt lưu chuyển ở giữa lộ ra một cỗ mềm mại đáng yêu chi sắc. Đủ để khiến thiên hạ mê hoặc thiên hạ 99% nam nhân. Chỉ bất quá ở trong đó cũng không bao gồm Mộ Dung Hiên. Hắn sớm đã lòng có sở thuộc. Còn nữa, hắn theo nữ tử trước mắt này trên thân cảm nhận được một cỗ uy hiếp. Ngươi là ai? Mộ Dung Hiên lông mi cau lại nói. Kiếm tộc ám ảnh kiếm vệ. Mị kiếm vệ. Mị kiếm vệ mềm mại đáng yêu cười một tiếng. Nhìn lấy hai người. Nói. Cũng nhờ có Oán Kiếm Vệ dẫn dắt rời đi sở cuồng nhân. Này mới khiến ta có cơ hội đối phó các ngươi hai cái. Đối phó chúng ta. Ngươi là muốn bắt chúng ta uy hiếp trưởng môn. Thương Tình Tuyết nhìn lấy Mị Kiếm Vệ nói ra. Nàng biết. Chính mình cùng Mộ Dung Hiên căn bản không đáng kiếm tộc như thế gióng trống khua chiêng. Bọn họ đối phó hai người mình. Mục đích cuối cùng nhất vẫn là sở cuồng nhân. Ấy nha, cái này tiểu cô nương thật đúng là cực kỳ thông minh a. Chỉ tiếc, biết thì đã có sao. Các ngươi vẫn không có bất luận cái gì năng lực cải biến. Mị kiếm vệ hóa thành một đạo hắc ảnh. Hướng về Thương Tình Tuyết lao đi. Chỉ thấy Thương Tình Tuyết đưa tay có một cỗ vô cùng bàng bạc hàn khí phun ra ngoài. Khủng bố hàn khí trong nháy mắt đóng băng hư không. Nguyên bản xông đi lên Mị Kiếm Vệ sắc mặt hơi đổi một chút. Không khỏi lùi lại mấy chục trượng. Kiêng kỵ nhìn lấy Thương Tình Tuyết. Không nghĩ tới ngươi lại có thực lực như vậy. Loại hàn khí này, ngươi là băng xương đạo thể. Nàng có chút kinh nghi bất định. Liền xem như băng xương đạo thể. Nhưng cũng không đến mức có khủng bố như thế hàn khí mới đúng. Thì liền bên cạnh Mộ Dung Hiên cũng hơi kinh ngạc. Tình Tuyết, xem ra ngươi đều có chỗ bất phàm gặp gỡ a ư. Thương Tình Tuyết lộ ra ngoạn vị nụ cười. Cái này sau này hãy nói. Trước ứng phó cái này Mị Kiếm Vệ đi. Người này sợ là không được tốt đối phó a. Mộ Dung Hiên cười cười. Sau đó nhìn về phía Mị Kiếm Vệ. Liền xem như hắn cùng Thương Tình Tuyết hai người tiến bộ không nhỏ. Tiến vào đế lộ sau mỗi người lại có gặp gỡ. Nhưng là đối mặt Mị Kiếm Vệ dạng này kiếm tộc tuyệt đỉnh thiên kiêu vẫn như cũ không dám có chút. Đại ý, hừ, hai cái ngoại giới thiên kiêu. Ta cũng không tin thực lực của các ngươi có thể cao minh đi nơi nào. Mị Kiếm Vệ lạnh hừ một tiếng. Làm kiếm tộc bên trong gần với kiếm đạo tử mấy cái tuyệt đỉnh thiên kiêu một trong. Nàng có thuộc tại sự kiêu ngạo của chính mình. Ngoại trừ kiếm đạo tử cùng những cái kia cấm kỵ thiên kiêu bên ngoài. Nàng căn bản không sợ bất luận kẻ nào. Lên, Mộ Dung Hiên, Thương Tình Tuyết hai người một trái một phải. Công hướng Mị Kiếm Vệ. Đối phương muốn bắt bọn họ uy hiếp sở cuồng nhân. Giờ phút này, bọn họ cũng lười nói cái gì đạo nghĩa. Lấy nhiều khi ít thì lấy nhiều khi ít. Ba người. Ba thanh kiếm trong nháy mắt đụng vào nhau. Mộ Dung Hiên hừng hực bá đạo. Thương Tình Tuyết băng lãnh xương tuyết. Mị Kiếm Vệ hắc ám quỷ quyệt. Ba loại kiếm đạo va chạm trong nháy mắt. Toàn bộ khách sạn trong nháy mắt bạo liệt ra ra. Mị Kiếm Vệ thực lực mạnh nhất. Nhưng là đối mặt Mộ Dung Hiên. Thương Tình Tuyết hai người liên thủ. Trong lúc nhất thời cũng không làm gì được hai người. Đáng chết. Đánh giá thấp cái này thực lực của hai người. Ngoại trừ sở cuồng nhân bên ngoài. Không nghĩ tới bên cạnh hắn hai người đệ tử lại cũng có thực lực như vậy. Huyền Thiên Tông. Đến tột cùng là như thế nào một cái tông môn. Mị Kiếm Vệ âm thầm nghĩ tới. Thông suốt xuất toàn lực đối phó hai người. Bất quá tùy ý nàng dùng hết toàn lực. Cũng vô pháp tại hai người liên thủ bên trong chiếm cứ quá lớn ưu thế. Đáng giận. Xem ra nhất định phải sử dụng như thế đồ vật. Mị Kiếm Vệ cắn răng. Hiện tại sở cuồng nhân đã rời đi. Nàng muốn được tay chỉ có một cơ hội này. Nếu sở cuồng nhân trở về, Nàng liền rốt cuộc không có cơ hội. Chỉ thấy nàng lấy ra một viên thuốc ăn vào. Trong nháy mắt, một cỗ âm u mà hắc ám kiếm khí theo mị kiếm vệ trên thân bạo phát. Không rõ kiếm vực, vô số kiếm khí màu đen tại hư không xen lẫn. Dường như màn đêm đồng dạng che lấp bao phủ phương viên 10 dặm. Hình thành một cái hắc ám lĩnh vực. Tình Tuyết, cẩn thận, thực lực của nàng đột nhiên chợt tăng rất nhiều. Lực lượng như vậy, đã là chuẩn đế cấp bậc. Thương Tình Tuyết, Mộ Dung Hiên sắc mặt hai người có chút ngưng trọng. Cho ta bại đi. Mị kiếm vệ đưa tay chém ra một đạo kiếm khí màu đen. Kiếm khí kia ẩn chứa một cỗ hắc ám đạo vận. Dường như cả một cái đêm tối nghiền ép mà đến. Thương Tình Tuyết, Mộ Dung Hiên hai người sắc mặt hơi đổi một chút. Có thể ngay lúc này, theo Mộ Dung Hiên trên thân đột nhiên nổ bắn ra một đạo kiếm khí màu tím. Kiếm khí như hồng, đem mị kiếm vệ kiếm khí đánh nát. Sau đó rơi vào cái kia màn đêm đen kịt phía trên. Cái kia từ vô số hắc ám kiếm khí xen lẫn mà thành màn đêm bị cứ thế mà xé mở một lỗ hổng khổng lồ. Đại lượng vết rách theo cái kia lỗ hổng dần dần lan tràn ra ngoài. Nương theo lấy ánh sáng mặt trời chiếu nhập. Không rõ kiếm vực, phá. Mị kiếm vệ nhìn thấy một màn này. Thần sắc có chút hoảng sợ. Đây là cái gì kiếm khí? Nhất kiếm phá mở kiếm khí của nàng. Lại phá lĩnh vực. Lực lượng như vậy tại chuẩn đế bên trong cũng là đỉnh phong. Là trưởng môn lưu lại kiếm khí. Thương Tình Tuyết ngạc nhiên nói ra. Mà ngay sau đó, tại trên người của nàng đồng dạng có một đạo kiếm khí bắn ra mà ra. Kiếm khí kia tại hư không hiển hóa. Hóa thành một đạo bạch y bóng người. Chính là Sở Cuồng Nhân. Vô cùng cường đại kiếm đạo uy áp lấy Sở Cuồng Nhân làm trung tâm. Khuếch tán mà ra. Càng là trực tiếp khóa chặt mị kiếm vệ. Mị kiếm vệ lần thứ nhất đối mặt Sở Cuồng Nhân kiếm đạo uy áp. Nhất thời cảm giác được tê cả da đầu. Mềm mại đáng yêu trên mặt lộ ra một vệt hoảng sợ. Lực lượng như vậy, làm sao có thể? Sở Cuồng Nhân, hắn không phải đã đi đối phó oán kiếm vệ sao? Không đúng, đây là hắn một bộ linh niệm phân thân. Phát giác được điểm này về sau, mị kiếm vệ trên mặt cũng không có vui sướng chút nào. Ngược lại, thần sắc càng thêm hoảng sợ. Một đạo linh niệm phân thân còn có dạng này uy áp. Như vậy, bản thể của hắn lại cái kia có cường đại cỡ nào? Loại tồn tại này, kiếm đạo tử đại nhân, thật có thể cùng địch nổi sao? Mị kiếm vệ lần đầu tiên trong đời đối với kiếm đạo tử sinh ra nghi vấn. Đơn giản là Sở Cuồng Nhân hiện tại triển hiện ra thực lực thật sự là quá mức khủng bố. Đã siêu việt nàng đối với thiên kiêu phạm vi hiểu biết. Há, nguyên lai đây chính là kế hoạch của các ngươi sao? Khiến người ta đem ta dẫn dắt rời đi. Sau đó lại tới bắt mộ tha cho bọn họ. Dùng để uy hiếp ta. Sở Cuồng Nhân ngữ khí lạnh lẽo nói. Mặc dù chỉ là một bộ linh niệm phân thân. Nhưng cho mị kiếm vệ cảm giác lại giống như một tôn tuyệt thế sát thần giống như. Trốn. Mị kiếm vệ kìm nén không được sợ hãi của nội tâm. Quay người đào tẩu. Đi. Ngươi đi sao? Sở Cuồng Nhân hóa thành một đạo kiếm quang. Trong chớp mắt đi vào mị kiếm vệ trước người. Mị kiếm vệ mềm mại quát một tiếng. Nắm chặt kiếm trong tay chém ra. Sở Cuồng Nhân đối mặt một kiếm này. Kiếm chỉ ngưng tụ. Hướng về mị kiếm vệ chậm rãi điểm tới. Một kiếm này chỉ. Tốc độ không nhanh. Chậm rãi điểm ra. Nhưng lại giống như thiên uy. Hạo hãn vô thất. Mị kiếm vệ kiếm còn chưa chạm tại Sở Cuồng trên thân thể người liền đã bị cái kia cỗ kinh khủng uy. Áp cho nghiền ép, trực tiếp tan dã tán loạn. Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ cơ hồ là thế như trẻ che rơi vào mị kiếm vệ trên ngực. Kiếm khí trực tiếp xuyên thấu mị kiếm vệ thân thể. Một đạo xương máu theo sau lưng của nàng phun ra ngoài. Chỉ là một kiếm, mị kiếm vệ liền đã đánh mất tất cả năng lực phản kháng. Tình Tuyết, Mộ Dung, nhìn kỹ nàng, đừng để nàng chết rồi. Chờ ta trở lại. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói, tự hồ đối với mị kiếm vệ có an bài khác, đón lấy, thân ảnh của hắn tại hư không tiêu tán, tại phía xa nghìn vạn dặm bên ngoài Diệp Thành, Sở Cuồng Nhân nhìn lấy oán kiếm vệ, trong mắt bắn ra một cỗ lãnh khốc sát ý, tốt, không chơi với ngươi.